Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 404, cho nên ngươi là thích hắn. Sự tình tiến triển đến này một bước, cảm kích người quái đối ngoại nói bậy, không biết cũng chỉ có thể cảm thán Nam Hy bối cảnh cường đại. Lần này sau khi thành công, Tàng Phong bọn họ cũng ký hợp đồng thượng cổ phòng làm việc. Lưu trình đi xuống tới phi thường nhanh chóng, rốt cuộc Nam Hy đã sớm đem vị trí cho bọn hắn chuẩn bị tốt. Âm nhạc kịch lửa lớn cũng làm Nam Hy càng thêm bị chịu chú mục. Một lần, hai lần, ba lần đều là đại động tác, làm Nam Hy trực tiếp đi vào một đường, thậm chí là một đường trung đỉnh núi. Này có thể so Hứa Mộ thành tựu lợi hại hơn, cũng khiến cho Nam Hy trực tiếp đoạt đi rồi Hứa Mộ mạnh nhất tân nhân xưng hô. Đối này Hứa Mộ cũng đã chịu ảnh hưởng, vốn dĩ đang ở nước ngoài quay chụp Hứa Mộ, trực tiếp ghi lại một cái video ngắn, tỏ vẻ rốt cuộc có người tới kế thừa cái này xưng hô. Thả người này có thể là Nam Hy, hắn vì thế phi thường cao hứng. Ta đã sớm không phải tân nhân, tiếp tục chiếm vị trí này, thật giống như trang nộn giống nhau, màn ảnh Hứa Mộ dùng vui đùa ngữ khí nói. Vốn đang muốn tác hợp hắn cùng Nam Hy cư dân mạng nhóm, vừa thấy đến hắn mặt liền chịu không nổi, không phải không có e sợ cho thiên hạ không loạn người. Nhắc tới Hứa Mộ đã từng biểu hiện ra Nam Hy có ý tứ, hiện tại lại giống như không có việc này, có phải hay không đối quý tổng nhận túng? Hứa Mộ đạm nhiên thừa nhận, không sai, ta nhận túng, không chỉ có như thế, còn xứng với chính mình nhận thua biểu tình đồ ảnh chụp. Phía dưới một tảng lớn fan sôi nổi sói chu, cảm tạ tiểu thiên sứ cùng đệ nhất tổng tài này vừa ra, mới làm cho bọn họ có cơ hội nhìn đến Hứa Nam Thần như vậy một mặt. Quá đáng yêu có hay không? Đương nhiên, Nam Hy mỗi lần nháo ra tới động tĩnh tuy đại, đơn luận tác phẩm mà nói, trước mắt còn không có Hứa Mộ tác phẩm nhiều. Liền tính đoạt đi rồi Hứa Mộ mạnh nhất tân nhân danh hiệu, cũng không thể thật sự trực tiếp áp quá Hứa Mộ, cũng có trong vòng người ta nói. Nam Hy bảo trì như vậy khí thế, cùng với tác phẩm chất lượng, áp quá Hứa Mộ cũng bất quá ngắn ngủn nửa năm thời gian thôi. Rốt cuộc Nam Hy lần này âm nhạc kịch đã đột phá một cái tiên phong. Thả luận tác phẩm phẩm chất mà nói, Nam Hy tuyệt đối là siêu việt đa số trong vòng người. Mỗi lần xuất phẩm tất là tinh phẩm. Thậm chí là có thể trở thành kinh điển tác phẩm Ani so sánh với ngoại giới phản ứng. Kinh đế đại học bên trong liền náo nhiệt đến nhiều. Vẫn luôn ủng hộ Aya kia một nhóm người không phục. Cảm thấy Nam Hy dùng thủ đoạn mới thắng. Còn thắng được như vậy đánh bọn họ mặt. Nam Hy bên này từ hách nhất liệt đi đầu. Cùng đối phương nháo lên. Thiếu chút nữa không nháo đến giáo vụ chỗ đi. Cuối cùng làm Nam Hy ngoài ý muốn lại không như vậy ngoài ý muốn chính là. Ra mặt giải quyết người chính là Aya. Này xem như Nam Hy cùng Aya cự lần đó giao phong sau lần đầu tiên gặp mặt. Khí hậu đã ấm lại. Aya vẫn là ăn mặc kinh đế đại học học sinh hội giáo phục. Trên đầu mang đỉnh đầu mũ. Biểu tình so trước kia thoạt nhìn càng trầm tĩnh. Ta thua, Aya mở miệng. Nhìn chung quanh. Nàng những lời này không riêng nói cho Nam Hy nghe. Cũng là nói cho những người khác. Cấp mọi người một công đạo. Cuối cùng tầm mắt dừng hình ảnh ở Nam Hy trên người. Thua chính là thua. Không có gì không hảo thừa nhận. Ngươi tác phẩm đích xác thực ghê gớm. Tại đây phía trước ta chưa từng có chân chính đem ngươi trở thành đối thủ. Hiện tại lại bại bởi ngươi, Nam Hy không nói gì. Aya đợi không được nàng đáp lại. Cắn hạ môi, một lần mà thôi, lần sau ta sẽ thắng quá ngươi, Nam Hy. Lần này tới Z quốc, ta cho rằng chính mình muốn làm sự tình rất đơn giản. Kết quả cho ta lưu lại sâu nhất ấn tượng chính là ngươi, từ ngươi trên người ta học được rất nhiều. Cũng thật cảm tạ ngươi làm ta có điều trưởng thành. Có chút đồ vật là của ta chính là của ta. Không cần thiết phóng không cần, Aya nói xong xoay người liền đi. Chung quanh ủng hộ nàng người do dự lúc sau. Cũng đi theo nàng phía sau. Đi rồi đại khái vài bước sau. Aya đột nhiên dừng lại. Lại xoay người nhìn về phía Nam Hy. Có một việc thiếu chút nữa quên nói cho ngươi. Tuy rằng lần này âm nhạc kịch thượng ngươi thắng ta. Bất quá ngươi lại đem Angus bại bởi ta. Angus sẽ cùng ta cùng đi M quốc. Bất quá tại đây sự kiện thượng. Ta một chút đều không cảm kích ngươi, Nam Hy đảo không biết chuyện này. Nghe xong Aya lời nói, cũng bất quá là lược có chút suy nghĩ. Lúc này Aya thật sự đi rồi, lưu lại những người khác dần dần nghị luận lên. Ta như thế nào cảm thấy Enzo nói cảm tạ Nam lão sư nói có điểm kỳ quái. Một chút đều không có cảm tạ cảm ơn, ngược lại như là ở phát chiến thiếp nhỏ giọng điểm. Rất nhiều người đều kỳ quái Aya đầu tóc là chuyện như thế nào. Đều suy đoán, Aya cư nhiên phải đi. Lúc này mới hơn nửa học kỳ không tới. Hảo đáng tiếc a, nàng bộ dáng thật sự khá xinh đẹp. Nam Hy đối với chung quanh nghị luận không có để ở trong lòng. Ở kinh đế đại học xử lý hảo xin nghỉ thủ tục. cùng với Tuyến Thượng dạy học lưu trình sau liền rời đi kinh đế. Lần này cần xuất ngoại quay chụp phỉ niết quảng cáo phiến ngoại. Còn có tham gia thần quốc ở nước ngoài hoạt động. Vừa đi liền phải mấy ngày. Xuất phát phía trước Nam Hy cùng Tô Ly bọn họ cùng nhau liên hoan cáo biệt. Không riêng gì đưa Nam Hy cũng là đưa Trang Tử Ngâm Ân Y, Trang Tử Ngâm cũng là ở liên hoan thời. Điểm, theo chân bọn họ nhắc tới muốn ra ngoại quốc tin tức. Như thế nào như vậy đột nhiên? Hỏi chuyện chính là Cao Sâm Ân Y, Trang Tử Ngâm nói. Vốn dĩ Hoa Tinh Nghệ giáo học kỳ kết thúc nên đi, vì cái gì sẽ không có đi? Cao Sâm không có tiếp tục hỏi. Những người khác cũng đều không có tiếp tục cái này đề tài. Hách Nhất Liệt nháo đến lợi hại nhất. Hắn nói âm nhạc kịch như vậy thành công. Còn tưởng vui chơi cái nửa tháng tới chúc mừng. Kết quả khen ngược. Nam Hy cái này trọng điểm vai chính phải đi. Trang Tử Ngâm cũng đi. Những người khác cũng không nhàn đi nơi nào. Nói đến cùng kỳ thật vẫn là Hách Nhất Liệt quá nhàn. Ôn Lương phun tào nói. Hắn lập tức cũng nhàn không đứng dậy. Âm nhạc kịch sống. Hắn làm đạo diễn tên cũng bị đại gia nhìn thẳng. Hách Nhất Liệt đặc biệt tự hào nói. Đều nói ca có bản lĩnh, đại gia làm ầm ĩ đến nửa đêm. Cuối cùng quyết định lần này làm tiệc tiễn đưa. Chờ đến lần sau mọi người đều không ra thời gian cùng đi chơi cái một vòng. Làm chân chính chúc mừng. Tụ hội không sai biệt lắm xong việc thời điểm. Nam Hy tiếp cái điện thoại. Là Quý Mặc Sâm véo chuẩn thời gian tới đón nàng. Tuy rằng Nam Hy lời nói ngắn gọn. Ở đây người vẫn là chỉ bằng nàng một người lời nói. Đoán được là cái tình huống như thế nào. Hiện trường có nháy mắt an tĩnh. Nam Hy tiếp xong điện thoại đem điện thoại bỏ vào trong túi. Nhướng mày nhìn về phía bọn họ. Làm gì vậy? Đột nhiên tẻ ngắt. Tô Ly xua xua tay. Tình yêu toan xú vị. Thẩm Thanh Lan giảng hòa hỏi Nam Hy. Quý tổng tới đón sao? Ân. Ở bên ngoài, Nam Hy nói. Kia đại gia liền đi thôi, Mai Nhiễm nói. Những người khác không ý kiến. Một bên đi ra ngoài. Hách Nhất Liệt đột nhiên hô. Mẹ nó, ta quang. Chờ ngày nào đó ta đánh thắng được kia lão nam nhân. Nhất định đem ngươi đoạt lấy tới, Nam Hy đối hắn loại này tìm đường chết nói. Đều là vào tai này ra tai kia trạng thái. Trang Tử Ngâm mở cửa. Làm Nam Hy trước đi ra ngoài. Sau đó cùng nàng song song đi. Nếu, ta là nói nếu, hắn đối với ngươi không tốt, nói cho ta, Trang Tử Ngâm thanh tuyến ôn nhuận. Trầm thấp vang lên, nghe tới thực bình tĩnh. Lại phảng phất phá lệ nghiêm túc. Nam Hy ngẩng đầu liền nhìn đến hắn một đôi lan tử la màu sắc trong sáng đôi mắt. Trang Tử Ngâm hơi hơi mỉm cười. Ta biết, ngươi nếu là thật không muốn, hắn bức không được ngươi, cho nên ngươi là thích hắn, Nam Hy. Ân, quyển sách từ Tiêu Thương thư viện đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.